Pokemon dị điểm, chương 32, trận Remastered gần tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi tới quán ăn thì Riley để ý tới việc Fennekin cùng Pikachu vừa trải qua một trận chiến xong, chắc hẳn chúng đã thu được một lượng XP khổng lồ từ con y căng và Koffing kia. Chính vì thế nên Riley cũng nhắc nhở Ash cùng Serena thả cả hai xuống đất để cả nhóm dùng Pokédex kiểm tra thông số của Fennekin và Pikachu. Ồ, quả đúng là cả hai đều tăng LV thật, dù không được nhiều lắm, có vẻ như mỏ XP của bộ ba hoàn cảnh cũng không được ấn tượng như Riley đã mong chờ. Nhưng rõ ràng Y Căng và Koffing đều sở hữu LV rất cao, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà số XP đánh rơi từ cả hai không được ấn tượng như Riley đã nghĩ. Fennekin, 145 lam đậm, LV 15, tính cách nhút nhát, đặc tính Blaze, múp học thêm hao và flame sát, tiếc thật còn thiếu một LV nữa là tiến hóa rồi. Pikachu, không rõ, LV 20, tính cách mạnh mẽ, đặc tính Lightning Rod Overload. Khi nạp vào quá nhiều điện giúp nó có khả năng đánh xuyên hệ đất nhân đam, tùy vào lượng điện hấp thụ, Move Thunder Shock. Serena cũng không ngờ là Fennekin mình đã LV 15, dù sao hồi chiều nó cũng chỉ mới LV 10, có thể đây là do màn trợ công dù chẳng làm gì khi nãy đánh với Team Rocket. Theo Riley nghĩ thì dù phụ trợ cũng đủ Fennekin tiến hóa rồi, nhưng nó chỉ dừng lại tại mốc đầu tiên của LV 15, lại một lần nữa phải nói đến việc bộ ba cho quá ít XP. Python thì từ LV 10 nhảy trực tiếp lên LV 20, dù không học được skill nào mới nhưng thêm được một đặc tính phối hợp với Lightning Rod thì gần như bất bại nếu gặp hệ điện rồi. Overload, một đặc tính chưa từng có, rất mạnh, nhất là khi đi kèm với một đặc tính hút điện như Lightning Rod, có thể đây là nền tảng để Python trở thành con Pikachu mạnh nhất thế giới. Có thể nhờ với cái này thêm một lượng điện nhất định từ cái cối xoay nước tại Pewter City nên Python mới có thể giật ngất được Geodude của Brock cũng như giật đau được Oni. Ngay lúc này thì cả nhóm cũng vừa vào quán ăn thì ngay tức khắc cả ba phát hiện Gary đang ăn tại đây, nên sau khi kêu đồ ăn xong, mọi người cũng trực tiếp tới ngồi ăn cùng cậu. Có vẻ như Gary tới Viridian City thậm chí còn muộn hơn cả Ash, theo lời cậu ấy nói thì đang đi giữa đường gần tới nơi thì quá xui xẻo đụng trúng một đàn Sparrow bay ngang qua làm cậu ấy phải dừng rất lâu. Gary vừa ăn vừa phàn nàn về việc sĩ quan Jenny không cho ra khỏi thành phố vì phát hiện một số lượng lớn Pokemon mất tích xung quanh thành phố. Nên Gary đành phải dừng lại ở đây một đêm, nhưng may mắn là nhờ vụ Sparrow trên mà cậu trên được kha khá cho Squirtle và Abra cũng như bắt được một con Sparrow không tệ. Thêm việc Gary đen tới mức vừa định tới Poker Center để thuê phòng để nghỉ ngơi thì ai đó đã làm nổ tung Poker Center làm cậu ấy phải đi thuê phòng ở bên ngoài. Thậm chí là đám Pokemon của Gary cũng không được ăn Pokeblock tại canteen của Poker Center mà phải cho đám Pokemon ăn thức ăn dạng thô kém chất lượng ở quán ăn này. Gary thề là nếu để cậu ấy biết được tên nào đã cho nổ tung Poker Center thì cậu ấy sẽ cạo sạch lông của hắn và cho hắn đi tắm nước sôi. Ash trong lúc cặm cụi ăn nghe được câu này thì lập tức sặc ho liên tục, quả đúng là đang ăn còn bị chửi mà, nhưng cũng vì cậu ấy nên Riley mới phải ra ngoài này. Căn bản là tiếc đứt ruột, khách sạn 5 năm miễn phí, dịch vụ miễn phí, bữa ăn thịnh soạn miễn phí, v.v. tất cả những đồ miễn phí đó giờ đã biến thành cát bụi sau đòn Thundershock của Python. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù vậy, từ Viridian City tới Pewter City cũng không phải là một khoảng cách ngắn, nếu đi bộ thì ít cũng phải một tuần, từ làng của Riley đi thôi đã mất tầm nửa ngày, đây là một chặng đường khá xa đấy. Trừ khi đi đường công viên, nhưng đường đó cấm xe cộ đi vào, chỉ chấp nhận các chuyến hàng cũng như người đi bộ và xe đạp thôi. Đi xe trên đường khắc thạch mới dù nhanh nhưng để tránh lãnh địa của một số Pokemon thì đi đường lòng vòng cũng ít nhất 5 ngày, nói chung thì trên lý thuyết Gary vẫn sẽ tới đó trước mọi người 2 ngày. Hơn cả là trên đường khắc thạch mới cũng có mở nhiều homestay, nhưng quá gần Viridian City như thế này thì chẳng ai mở, nếu Gary tiếp tục đi tiếp thì khả năng cao sáng mai cậu ấy mới tới được cái homestay gần nhất. Còn tối nay thì chắc ngủ trên xe thôi, xe của Gary khá toàn diện, nó có thể biến từ siêu xe thành xe thùng tới xe bọc thép chống đạn các kiểu con đà điểu. Chính vì thế nên nó mới đắt đỏ, Blue từ khi trở thành trainer tới giờ vẫn chưa được ngồi trên con siêu xe như này lần nào đâu, cũng vì thế nên anh ta mới là con ghẻ, à không, cháu ghẻ mới đúng. Sau đó thì Gary kiêu ngạo ngồi gác chân lên bàn, bắt đầu khoe mẽ về việc Squirtle mình mới lên LV 12 còn Abra đã LV 9, thậm chí cậu ấy đã mua cho Squirtle một TM siêu mạnh. TM này rất phù hợp với Squirtle, nó sẽ bổ sung vào số hệ trong đống skill của Squirtle, thậm chí là giải quyết một trong những hệ khắc chế nó. Gary cũng bắt được một con Spiro cũng khá mạnh, ngoài ra còn có một cặp Nidoran được cái được người quen của Professor Oak tặng ở Route 22. Tuy Gary không thả chúng ra nhưng Riley chắc chắn là cả ba đều rất khá nên Gary mới giữ trong team chính, dù sao team không đủ khỏe thì sao đánh ra thành tích được. Ngoài ra thì sau này khi Ash mới bắt được 7 con Pokemon thì cậu ta đã bắt hơn 50 con Pokemon rồi và hầu hết chúng đều được để ở phòng thí nghiệm Oak. Nghe vậy Ash ngứa gan và bắt đầu kể lể rằng Pikachu mình đã LV20, hơn cả Python còn có khả năng một Thunder Shock đánh bay Ikang LV17 và Koffing LV32. Bắt đầu khoe hoang nào là Pikachu của cậu là mạnh nhất, mối quan hệ của cậu và Pikachu là bất diệt, v.v. nói chung là để khiến cho Gary ghen tị là chính. Pikachu kế bên đang ăn nghe thấy cũng bất đắc dĩ thở dài rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn ăn tiếp, thực sự thì nó đang rất đói, nhất là khi vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi. Trưa thì bị Ash lấy dây thừng kéo lên núi, chiều thì gặp một đàn Spiro đuổi theo mấy cây số, tối thì phóng một Thunder Shock đủ ngang cấp Champion. Trải qua một ngày như vậy không mệt mới là lạ, nói thật thì chỉ có tên truyền nhân của Aura như Ash mới có thể còn tỉnh táo được dù trải qua một ngày như vậy thôi. Còn Gary thì đương nhiên là không tin Ash trên nhanh đến vậy, thậm chí là có thể nhờ một Thunder Shock đánh bại cả Ikang LV17 và Koffing LV32 nên cả hai quyết định ăn xong thì sẽ ra sân bãi làm một trận quyết đấu. Ngoài sân bãi, có hai thiếu niên đang liên tục rap lẫn nhau khiến bầu không khí dị thường hơn bao giờ hết. May mà mọi người chạy qua bên đống di tích của Poker Center để soi mói hết rồi chứ không thì Riley cũng không biết nên đào cái lỗ sâu bao nhiêu để núp vào. Trước khi trận đấu bắt đầu, Serena cùng Fennekin thì ngồi trên hàng ghế khán giả gần phía Ash để cổ vũ cho cậu ấy. Dù Serena cũng muốn thấy, thậm chí phải nói là hào hứng chuyện Fennekin tiến hóa càng sớm càng tốt nhưng nhìn nó có vẻ hơi mệt mỏi rồi nên đành phải ngày mai vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Misty thì ngồi ở hàng ghế trung tâm cũng là gần nhất để tiện thể nhìn trận đấu diễn ra cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm từ cháu của Professor Oak, còn Riley thì bị lôi ra làm trọng tài. Gary cho Squirtle ra trận còn phía Ash là Pikachu Pokédex Squirtle, 147-5 đập LV11 tính cách bạo dạn, đặc tính Rendis, múp học thêm Withdraw Dick. Hèn gì Gary tự tin đến vậy, cậu ấy mua hẳn một đĩa TM Dick, TM này cũng phải 700k. 1 triệu Pokéwatt chứ không phải đùa và hơn cả là phải có nhân mạch mới mua được. Lúc nãy Riley vừa đi khắp chợ đen xong mà chưa gặp được đĩa đích nào đâu, trận đấu bắt đầu với việc Gary cho Squirtle nhảy Rendel để bắp các múp hệ nước cũng như tăng độ trơn trượt của sàn đấu. Ash cũng ngay sau đó cho Pikachu phóng Thunder Shock vì đó là múp duy nhất của Pikachu, quả đúng là múp xét hạn chế khả năng của mỗi Pokemon. Nhưng Squirtle đã kịp đích xuống đất vì Pikachu chưa hấp thụ bất kỳ lượng điện nào nên Overload chưa kích hoạt dẫn đến đòn Thunder Shock không xuyên qua đất được và thất bại. Ash nói Pikachu cẩn thận rồi nhảy liên tục đổi vị trí đừng để đối phương tấn công được. Nhưng vì sàn đấu quá trơn trượt nên Pachu chỉ có thể duy trì được với tốc độ khá nhằm tránh bị trượt chân rồi ngã lăn ra cho Squirtle nắm bắt lấy cơ hội. Ngay lúc này Gary cho Squirtle xoay Rapid Spin khiến tốc độ của đích dưới lòng đất tăng vọt lên. Squirtle lao thẳng về phía Pikachu, vì không kịp né tránh nên Squirtle đã cho Pikachu ăn một nồi combo 3 trong một đích. Rapid Spin, Aqua Tail khiến Pikachu mất khả năng chiến đấu, thêm bắp từ Rendel lên tốc độ Rapid Spin của Squirtle cũng tăng cao và kèm theo đó Aqua Tail cũng được tăng khá sức mạnh dù nó vẫn mạnh sẵn rồi. Squirtle cũng trực tiếp tăng lên LV14 và đồng thời cũng học được thêm một múp nữa đó là bay, vừa hay lại khắc chế hệ của Abra. Ash vẻ mặt buồn rầu hẳn, cậu ấy ôm lấy Pikachu đi lên khán đài còn Serena thì tới bên cạnh để an ủi, Gary thì cười to kích hoạt nội tại gan đế thách thức Riley. Có thể nói chiến thắng trước một con Pikachu LV20 còn khắc chế hệ với Squirtle làm Gary có gan hơn hẳn dù hồi chưa mới thua Riley xong. Riley chấp nhận thách đấu dù gì cũng là cơ hội luyện tập sao không làm, chưa kể Abra cũng cần XP mà Riley là Abra còn Gary vẫn là Squirtle. Bắt đầu Gary vẫn dùng combo cũ Rendel xong trực tiếp đích nhưng Riley nói Abra khai nhãn Miracle Eye khóa chặt tới Squirtle lại. Tiếp đó là Squirtle vẫn tiếp tục dùng combo đánh bại Pikachu là đích. Rapid Spin, Aqua Tail nhưng Abra vì đã khóa chặt Squirtle nên khi gần tới trực tiếp Teleport đi rồi niệm một lần Cam Mai. Sau khi đủ 5 tầng thì Abra tỏa ra sai kích vì Squirtle đã bị khóa chặt nên cũng không thể né, đòn tấn công trực tiếp hạ gục thành công Squirtle. Gary thấy vậy thì mặt buồn đi trông thấy, dù cậu ấy đã rất cố gắng nhưng speed chủng tộc của Abra thực sự quá vượt trội, hơn tận 47 speed, chưa kể còn hơn LV của Squirtle nữa. Trận đấu vừa kết thúc thì trong bọc của Riley xuất hiện 500k Pokéwatts. Nhiều vậy, chắc số tiền này chỉ bằng số tiền lẻ của Gary. Thắng trận Riley nâng tổng tài sản lên 881.300 đã trừ đi 110 tiền ăn, nhờ đó cậu đã tiến hóa từ streamer rửa bát quán phở chửi thành streamer làm game kinh dị. Cũng như Abra đã đạt tới mốc giới hạn của LV14 gần 15, hy vọng ngày mai khi cảnh sát Jenny khai thông lại đường thì Abra sẽ lên được LV16 và tiến hóa thành Kadabra. Nhưng chắc cũng phải trên rất cực đây vì Route 2 toàn Pokemon LV10 trở xuống nên việc tích XP rất khó khăn trừ khi vào Viridian Forest. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Misty từ khán đài đi xuống bắt tay học hỏi kinh nghiệm về các nuôi dưỡng, đào tạo Squirtle của Gary, dù sao trong tương lai cô ấy cũng là gym leader hệ nước. Gary cũng có một pha ngửa mặt lên trời tự cao rồi hướng dẫn Misty tận tình về cách hoạt động của combo do cậu ấy học lỏm được từ Red. Sau đó thì Gary dẫn 4 người tới khách sạn sang nhất thành phố. Ash, Serena, Misty thì không dị nghị gì bỏ tiền ra mướn một người một phòng còn Riley thì đang chảy máu trong tim vì phải tiêu tốn tận 800 Pokéwatts cho một đêm. Số tiền còn lại 880.500, tắm rửa xong, Riley gọi cho Whitney báo bình an rồi ngồi kể cho cô nghe về những việc xảy ra vào ngày hôm nay. Như việc ho, Âu xuất hiện, chợ đen, hành trình của Ash, Serena cùng Pikachu, Fennekin, Gary bị phá bởi hành động của Ash, v.v. Nghe xong thì Whitney cười thầm bảo Ash và Pikachu rất thú vị, mối quan hệ của hai người này có vẻ rất khăng khít nhất là khi trải qua từng đó sự kiện. Whitney tiếp tục kể về những trainer ghé thăm gym hôm nay mặt bằng chung đều quá yếu không chịu nổi hai lần rollout của Mew Tanh. Một giờ loạn sau thì Riley cúp máy để bắt đầu tập trung chế tạo Pokeblock cho Abra, sắp tới sẽ là một hành trình hành xác đây. Cách chương.